Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, thần long phạm vi năng lực. Trong hoa viên mọi người sau khi ngồi xuống, Son Gouben nhìn về phía Tiên Xin Han, Chiêu Chư, các ngươi là tìm đến Long Châu A. Coi là vậy đi, chủ yếu là Triệu Krilin, Á Chino bối bọn họ mời. Ta và Chiêu Chư ngược lại cũng không còn sự tình, cho nên mới chạy tới. Tiên Xin Han nói đến đây chân mày hơi nhíu lại. Tìm thần long muốn võ công bí mật cập dùng để vượt lên trước Son Gouben. Loại sự tình này với hắn mà nói chung quy có chút mất mặt. Krilin, Á Chino bối, các ngươi thu thập Long Châu chuẩn bị cho phép cái gì nguyện? Son Gouben hiếu kỳ nói. Chúng ta, Krilin đang muốn nói, Yamcha ngắt lời nói. Son Gouben, ngươi không phải lên một lần đã cho phép ba cái nguyện vọng sao? Lúc này đây lại muốn cho phép cái gì nguyện? Nguyện vọng của ta rất nhiều. Nếu như các ngươi không cần nói, có thể ở một bên xem. Son Gouben cười một cái nói. Đúng rồi, các ngươi rốt cuộc muốn cho phép cái gì nguyện? Nếu quả như thật rất trọng yếu, ta có thể đem Long Châu để cho các ngươi. Chúng ta, Yamcha cau mày, ở võ đạo hướng thần Long xin giúp đỡ loại này mất mặt việc. Hắn đương nhiên không muốn Son Gouben biết, ta cũng không gạt ngươi. Tiên Xin Han hơi chần chờ đã nói, chúng ta một năm qua này, trong tu hành tiến độ tuy là tiến triển cực nhanh, rất là bất phàm, nhưng là cùng ngươi so với, vẫn là kém xa. Á Chino bối tiểu tử kia muốn hỏi hỏi thần Long, có cái gì, không phương pháp tốt, ta cũng tò mò, cho nên liền đi theo, hướng thần Long hỏi nha. Son Gouben cười cười, ngươi cười cái gì? Á Chino bối có chút không vui. Ta cũng không tin, ngươi không hỏi qua thần Long, như không phải từ thần Long cái kia đạt được đến võ đạo bí mật cập. Ngươi làm sao có thể so với Son Goku đều muốn tăng lên nhanh hơn? Ta còn thực sự chưa từng hỏi thần Long. Son Gouben cười nhìn lấy Á Chino bối. Ta biết ngươi không tin, bất quá ta cũng tò mò. Nguyện vọng của các ngươi thần Long sẽ như thế nào làm? Như vậy đi, lúc này đây ta liền đem Long Châu để cho các ngươi. Thực sự, Á Chino bối ngạc nhiên mừng rỡ. Không hổ là Son Gouben, chính là lớn phương. Krilin cũng hưng phấn cười nói. Ngược lại là Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Yamcha ánh mắt phức tạp, cũng không có vui vẻ như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Ta xem hiện tại hãy bắt đầu đi. Cũng tốt, rất nhanh Bulma nhà hậu viện. Thiên địa biến sắc, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa biến thành buổi tối. Thần Long xuất hiện tại mọi người trước người. Một màn này tự nhiên chấn kinh rồi toàn bộ Tây Chi Đô. Nhất là thần Long thân ảnh khổng lồ càng là đoạt mắt người nhãn. Nhưng khi mọi người phát hiện thần Long xuất hiện địa điểm là vạn năng bao con nhộng công ty, liền tất cả bình thường trở lại, nhất định là Furip từ bác sĩ ở làm thí nghiệm. Không biết vạn năng bao con nhộng lại đang mở rộng cái gì cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ngoặc kép chấm chấm, Bulma ra hậu viện, đây chính là thần Long nha. Grip thái thái khiếp sợ nhìn trên bầu trời thần Long thân ảnh khổng lồ. Thần Long thật đúng là uy mãnh. Grip bác sĩ cũng cực kỳ kinh ngạc. Dù sao hai vợ chồng là lần đầu tiên quan sát triệu hoán thần Long. Nói đi, bất kỳ cái gì nguyện vọng ta đều có thể vì các ngươi thực hiện. Nhưng chỉ giới hạn một cái. Thần Long trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Ai tới ước nguyện? Mọi người liếc nhau. Á Chino bối đi lên trước. Các vị, ta tới a. Thần Long, xin cho chí cao vô thượng tu hành bí quyết. Đó là có thể để cho chúng ta rất nhanh đuổi kịp và vượt qua. Đến không kịp cũng có thể truy kịp Son Gouben võ đạo tu vì tu hành bí mật cập. Như vậy a, thần Long hai mắt hồng quang không ngừng lóe ra. Tựa hồ đang suy tư, nhưng là nửa ngày không có phản ứng. Có thể chứ? Á Chino bối lần nữa hỏi. cái này mục tiêu quá không rõ ràng mà khổng lồ, ta không cách nào thực hiện. Thần Long chậm rãi mở miệng nói, vì sao? Á Chino bối nóng nảy. Krillin, Yamcha cũng sửng sốt một chút, sau đó cũng có chút nóng nảy. Á Chino bối, hỏi mau hỏi là chuyện gì xảy ra? Krillin kêu lên, Thần Long, Son Gouben lần trước hướng Namek tinh thần Long ước nguyện, đều có thể được thuấn gian di động học tập tư liệu. Vì sao ngươi không thể cấp chúng ta bí mật cập? Á Chino bối kêu lên. Võ đạo tu đi muốn siêu việt người khác, cần chính là cá nhân cụ thể nỗ lực cùng cơ duyên. Tu hành tri thức hệ thống vô cùng khổng lồ mà phức tạp, đã vượt ra khỏi ta phạm vi năng lực, ta không cách nào cung cấp cho ngươi nhóm. Thần Long chậm rãi nói rằng, đến với thuấn gian di động là cụ thể kỹ năng, liên quan đến tri thức tướng mạo đối với nhỏ lại. Các ngươi như cần nào đó hạng cụ thể võ đạo chiêu thức cùng kỹ năng phương pháp tu hành, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Á Chino bối sắc mặt khó coi. Krillin cùng Yamcha cũng là thần sắc có chút ảm đạm, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngược lại là Tiên Shinhan cùng Chiêu Chư mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều thất vọng. Huy, bàn tử, là không phải giờ đến phiên ta. Son Gouben cười nói, đối với Thần Long sẽ cho ra như vậy trả lời thuyết phục, Son Gouben cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao nếu thật Thần Long không gì làm không được, Long Châu nguyên tác bên trong các chiến sĩ đã sớm tìm Thần Long chỉ điểm võ đạo, mà không phải chung quanh tìm kiếm những cao thủ khác chỉ điểm. Cho ngươi liền cho ngươi. Becky nặc bối vẻ mặt bất mãn. Cái gì đó? Điều này cũng không có thể. Vậy cũng không thể. Hại người ta cao hứng hụt một hồi. Ngốc Lâm, Tiên Shinhan, Chiêu Chư, Yamcha, các người có hay không muốn nguyện vọng? Son Gouben kêu lên. Không có, ta cũng không có. Krillin, Tiên Shinhan, Chiêu Chư, Yamcha lắc đầu. Đương nhiên bọn họ cũng có thể hướng Thần Long muốn hạng nhất cụ thể võ đạo kỹ có thể. Có thể trong chốc lát cũng nghĩ không ra nên muốn kỹ năng gì. Hơn nữa coi như là phải đến kỹ năng cuối cùng vẫn muốn chính bọn nó đi tu luyện. Tựa như thuấn gian di động giống nhau. Muốn tới thì đã có sao. Còn không phải giống nhau không cách nào học được. Đơn giản tác dụng khẳng định không lớn. Căn bản không cần phải lãng phí Thần Long cầu nguyện cơ hội tốt. Son Gouben, chính ngươi dùng a. Tiên Shinhan nói rằng, ta đây sẽ không khách khí. Thần Long, nguyện vọng của ta là cho ta chân chính vĩnh sinh bất tử. Nói cách khác, không có bất kỳ lực lượng có thể phá hủy bất tử. Son Gouben nói ra nguyện vọng của chính mình. Mọi người thần sắc lập tức quái dị. Vĩnh sinh bất tử, người nào không phải hy vọng, có thể là bọn họ cũng sẽ không đi cho phép như vậy nguyện vọng. Đặc biệt ngay trước người quen trước mặt, bởi vì cái kia ra vẻ mình cấp quá thấp, Son Gouben còn thật là lớn gan nha. Không hổ là Son Gouben, quả nhiên làm theo ý mình. Có lẽ dưới như vậy nguyện vọng, bội phục, mỗi một người đều nhìn Thần Long. Như vậy nguyện vọng, Thần Long sẽ cho sao? Nếu quả như thật cho, cái kia bọn họ là không phải cũng có thể. Nguyện vọng này sao? Thần Long hai mắt hồng quang kịch liệt lóe lên, một lát sau chậm rãi mở miệng. Son Gouben, nguyện vọng này ta không cách nào thực hiện. Vì sao? Son Gouben dò hỏi, bởi vì là chân chính bất tử chi thân, đã vượt ra khỏi ta phạm vi năng lực. Đơn giản bất tử chi thân, ta ngược lại là có thể cho ngươi. Thần Long chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên đúng như vậy. Son Gouben trong lòng âm thầm gật đầu. Long Châu bản kịch chàng có một Kerik kịch tình. Kerik từng cùng địa cầu thần tiên tranh đoạt thần tiên vị, sau lại thất bại, cũng tuyên bố 300 năm sau sẽ trở về báo thù. 300 năm sau, Kerik tử vong, hắn nhi tử Kerik II tới báo thù. Đầu tiên là dùng Long Châu chiếm được bất tử sinh mệnh. Vì vậy Son Gouben một mực suy tư, thần long đến tột cùng có thể hay không để cho người bất tử. Nếu quả như thật có thể khiến người ta bất tử, tiến hành tu hành liền không gì kiêng kỵ. Long Châu bản kịch chàng ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài cũng không phải Long Châu tác giả Akira Toriyama sáng chế, bất quá Kerik 2 chiếm được bất tử chi thân là ở Akira Toriyama viết Long Châu đang thiên Long Châu bên trong hơi chút có một chút quá. Cho nên hắn từ thần long chỗ đạt được bất tử chi thân chắc là không sai. Còn là của hắn bất tử chi thân là tương đối, gặp phải sức mạnh quá mức to lớn cũng đồng dạng sẽ chết. Son Gouben trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Ngươi có nguyện vọng gì? Nói đi, thần long thúc giục. Thần long, ta có một cái ý nghĩ, chính là lấy lôi âm luyện cốt, lấy đột phá thân thể huyết thống mang đến tiềm lực hạn chế. Có thể là thế nào nghiên cứu tu luyện đều không thể thu được lớn tiến bộ. Son Gouben trầm giọng nói rằng, cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Huyết thống không tốt vẫn là Son Gouben trong tu hành nhược điểm lớn nhất. Tựa như lần trước đi trước Namek Tinh, nguyên bản Son Gouben ôm kỳ vọng rất lớn. Có thể kết quả thành toàn Bulma cùng Tây Ti, mà thuấn gian di động, Bulma cùng Tây Ti thiếu chỉ là võ đạo, có thể Son Gouben thiếu là huyết thống, để cho Son Gouben rất bất đắc dĩ, thậm chí cực kỳ cấp bách là tu vi đề thăng, lấy sự tu luyện của ta phương thức, nếu như không phải huyết thống hạn chế, hiện tại khả năng đã tiếp cận ngàn vạn chiến lực, chí ít cũng có 5 triệu. Nhưng là, Son Gouben kỳ vọng nhìn thần long, hắn tu vi bây giờ cũng chính là hơn 10 vạn một điểm. Hơn nữa đã tiếp cận với đình chỉ tăng trưởng, mới, chỉ có, 10 vạn tựu đình chỉ tăng trưởng, cũng để cho Son Gouben đối với mình huyết thống kém cỏi có khắc sâu hiểu rõ cùng tuyệt vọng. Cho nên hổ báo lôi âm chính là Son Gouben hy vọng một trong. Chỉ là cái này hổ báo lôi âm ngay từ đầu tu luyện còn có một chút điểm hiệu quả. Có thể càng về sau hiệu quả lại càng kém tinh thần. Ở 2 năm trước Son Gouben đã không cách nào từ hổ báo lôi âm trong tu luyện đạt được một chút xíu. Có ích, ngay từ đầu có hiệu quả nói rõ. Ta dùng hổ báo lôi âm để thăng huyết thống ý tưởng hẳn không sai. Sai là cụ thể một ít địa phương. Son Gouben nhìn thần long, lòng bàn tay đều bởi vì khẩn trương chờ mong mà hơi đổ mồ hôi. Bên cạnh tiên Sinhan, Krilin, Chiêu Chư, Yamcha cùng Á Chi Nô Bối thì là hai mặt nhìn nhau. Lôi âm luyện cốt, đột phá thân thể huyết thống tiềm lực hạn chế. Tiên Sinhan, Chiêu Chư, Krilin, Yamcha cùng Á Chi Nô Bối cảm giác mình tu hành võ đạo cùng Son Gouben hoàn toàn chính là hai cái thế. Giới, thần long đỏ bừng con mắt quang mang không ngừng lóe lên. Sau đó chậm rãi mở miệng, nguyện vọng này ta bất lực. Son Gouben sắc mặt một cái khó coi, trong mắt kỳ vọng quang mang cũng ảm đạm. Tại sao có thể như vậy? Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Liền hổ báo lôi âm đều không được. Thật chẳng lẽ lại không được? Huyết thống chính là huyết thống, liền không thể đánh vỡ. Son Gouben đại não từng đợt phát nhiệt, một luồng khí nóng xông lên đại não. Vì sao? Ngươi mới vừa không phải nói võ đạo tu đi tri thức khổng lồ mà phức tạp, nhưng là cụ thể kỹ năng lại không ở chỗ này lệ. Vì sao ta muốn hổ báo lôi âm lại không được? Lẽ nào cái này không phải cụ thể kỹ năng? Son Gouben hai mắt đỏ bừng giận dữ hét. Hổ báo lôi âm là chính mình sáng tạo kỹ năng, mà người tầng thứ rất cao, đã vượt ra khỏi ta thần long có thể định đoạt thăm dò năng lực cùng trách nhiệm phạm vi. Hơn nữa hổ báo lôi âm là đột phá sinh mệnh tầng thứ vô thượng đại đạo, cũng vượt ra khỏi ta năng lực cùng trách nhiệm phạm vi. Cho nên ta bất lực, thần long chậm rãi nói rằng. Chết tiệt, Son Gouben đè nén trong lòng dâng lên lửa giận. Dù sao nghe thần long vừa nói như vậy, Son Gouben cũng phản ứng kịp. Thần long quả thực đối với cường độ cao sinh mệnh cực kỳ vô lực. không đúng vậy sẽ không trong Long Châu địa cầu lần lượt đối mặt nguy cơ. Dù sao vô luận là người Saiya đột kích cũng được, người nhân tạo đột kích cũng được, nếu như sử dụng thần long ước nguyện, cũng là có thể đơn giản giải quyết sự tình. Dù sao coi như ngươi thần long không cách nào trực tiếp giết chết cái loại này cường độ sinh mệnh, có thể khiến cho thủ đoạn tổng không thành vấn đề a. Có thể sự thực căn bản cũng không có người đi muốn điểm này. Thực sự là Long Châu người ở bên trong đều nhược trí. Ta đem tinh thần của ta buông ra, tu luyện hổ báo lôi âm tất cả tư liệu buông ra tới cho ngươi xem. Có thể hay không? Son Gouben gầm rú nói. Son Gouben, người tu luyện kỹ năng là dính đến sinh mệnh nhảy vào cao tầng thứ vũ trụ huyền bí. Bởi vì năng lực cùng trách nhiệm hạn chế, ta không cách nào trợ giúp ngươi. Hổ báo lôi âm cùng võ đạo tu đi giống nhau, đều phải sinh mạng thể chính mình cố gắng. Ta có thể cho trợ giúp của các ngươi rất nhỏ. Thần Long chậm rãi nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.